Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Đường Tĩnh là mật thám. Thừa lão bản nội thương chưa lành, cơ bản lấy ám khí tại cùng thích khách quần. Nhau, thượng quan phu nhân, Đường Tĩnh còn có Hàn gia bảo đại tiểu thư Hàn, Hình Nhi, đều không phải là Tần Mặc đối thủ, nhưng là ba người liên thủ. Thêm nữa thượng quan phu nhân có ám khí nơi tay, các nàng cũng không tính là thế yếu. Cô Phi Yến gặp thừa lão bản bọn họ rất có chiếm thượng phong xu thế, nàng quyết định thật nhanh tránh đi đánh nhau, tại mang trọng bảo vệ dưới từ bên đi ra ngoài. Kỳ thật những cái này thích khách áo đen không phải chân chính đến hành thích thừa lão bản bọn họ, mà là đến kéo dài thời gian, để cho các tân khách trốn được. Bây giờ, các tân khách đi được không sai biệt lắm, nàng mai phục tại bốn phía cung tiễn thủ cũng nên vào được. Thừa lão bản bọn người, trên thân đều mang ám khí, chỉ có lấy cung tiễn thủ vây công, mới có thể trong thời gian ngắn đem bọn hắn cầm xuống, chớ tổn thương Đường Tĩnh, nói cho nàng. Quay đầu ta lại cùng nàng giải thích. Cô Phi Yến một bên bàn giao thị vệ, một bên đi ra ngoài. Thế nhưng là, vừa mới tới cửa, gặp ngoài cửa một màn kia, liền giật mình, chỉ thấy ngoài cửa hơn 30 danh cung tiễn thủ cùng mấy tên hộ vệ toàn bộ bị giết. Một cái gầy gò áo trắng huyền mặt nam tử liền đứng ở trong thi thể. Hắn một tay thả lỏng phía sau, một tay cầm trường kiếm. Người này chính là Trục Vân Cung Lăng Hộ Pháp. Rất rõ ràng, cái này đầy đất thi thể, tất cả đều là hắn tàn sát. Trong tay hắn, trường kiếm còn tại nhỏ máu. Không chỉ cô Phi Yến, ngay cả Mang Trọng đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ chấn kinh không phải ra hỏa này lấy một giết chúng, mà là hắn trong thời gian ngắn vô thành vô tức lấy một giết chúng. Phải biết hắn đối mặt thế nhưng là hơn 30 tên cung tiễn thủ nha, hắn lại thế nào đánh lén đều khó có khả năng nhanh chóng như vậy, như thế vô thành vô tức nha, hắn là làm sao bây giờ đến. Cô Phi Yến rất nhanh liền chú ý đến hắn dưới mặt nạ cặp kia tĩnh mịch giống như yên tĩnh con mắt. Nàng bất an, mà Mang Trọng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, lập tức đem cô Phi Yến hộ đến sau lưng. Hắn thấp giọng, Vương Phi nương nương, người này không đơn giản. Ngài trở về, để cho Tần Mặc hộ ngươi trước rút lui. Lại chu toàn kế hoạch, đều tránh không được ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ, tới sẽ nửa đường giết ra như vậy cao thủ đến. Một chút chỗ trống đều không cho người ta lưu. Mang Trọng rất rõ ràng, coi như cướp không được thừa lão bản bọn họ, đều phải trước cam đoan Vương Phi nương nương an toàn. Cái này áo trắng huyền mặt ra hỏa võ công cực cao, hắn không có thừa dịp loạn đi Bạch Tỳ Sông băng tìm kiếm phượng chi lực giải cứu con tin, mà là lại tới đây. Không thể nghi ngờ hắn mục tiêu là Vương Phi nương nương. Cô Phi Yến không thể rút về đi, nàng cũng không muốn bị hai mặt giáp công. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản còn trốn ở nàng trong tay, áo huyết lang đại tuyết liền lập tức nhảy vọt xuống tới. Biến hóa ra chân, thân, mặc dù không có khả năng cùng đại tuyết trực tiếp giao lưu, nhưng là khế ước, về sau, cô Phi Yến ngùng đại tuyết chính là tâm ý tương thông. Nàng suy nghĩ, trong lòng, đại tuyết đều có thể cảm nhận được. Đại tuyết ngồi xuống, cô Phi Yến lập tức bò lên trên nó phía sau lưng. Thấp, giọng đối với Mang Trọng nói, ta đem hắn dẫn tới Bạch Tỳ Sông băng đi. Ngươi, lập tức đi tìm Ngũ trưởng lão, mời hắn lập tức điều binh tới. Cần phải vây, khốn thừa lão bản hai vợ chồng. Ngươi liền nói thiêu hủy bao nhiêu lương thực, ta bổ bọn họ bao nhiêu chính là. Mang Trọng 10 điểm lo lắng. Vương Phi nương nương, ngài không thể mạo hiểm, cô Phi Yến lạnh lùng nói, ta đã đang mạo hiểm, ngay lập tức đi, đây là mệnh, lệnh, mang trọng bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Lăng Hộ Pháp nhìn cũng không nhìn Mang Trọng một chút, thậm chí đối với đại tuyết đầu này trống rỗng xuất hiện quái vật khổng lồ một chút phản ứng đều không có, hắn thủy chung đều nhìn cô Phi Yến. Cô Phi Yến một tay bắt lấy đại tuyết cổ, một tay cầm tiễn nỏ, khóe miệng nàng nổi lên một vòng cười khẽ, hỏi, Lăng Hộ Pháp, giao gì? Tiêu thúc nhân vật như vậy đều biến thành con tin. Trục Vân Cung lại, phái người tới, vô luận địa vị vẫn là võ công đều hẳn là tại hai người bọn họ. Phía trên, cô Phi Yến có 90% chắc chắn, tên trước mắt này, chính là Quý Giang Lan cùng Giao Di trong miệng Lăng Hộ Pháp. Cô Phi Yến đối với Lăng Hộ Pháp sẽ đến, cũng một chút cũng không ngoài ý. Liệu nàng ngoài ý muốn là hắn võ công nhất định cao như thế. Nàng quả thực nghĩ mãi mà không rõ, hắn vừa mới rốt cuộc là làm sao trong thời gian ngắn giết chết nhiều người như vậy. Nàng lại hỏi, Trục Vân Cung cung chủ chẳng lẽ cũng họ Lăng? Tại từ Quý Giang Lan trong miệng biết được Trục Vân Cung tại Hắc Sâm Lâm về sao, nàng liền bắt đầu siêu tập cùng Hắc Sâm Lâm có quan hệ tất cả tình báo. Lăng thị, đây là Hắc Sâm Lâm đã từng chúa tể nha. Lăng Hộ Pháp không trả lời, lập tức rút kiếm mà đến. Cô Phi Yến một bên phát ra tiễn nỏ, một bên lệnh đại tuyết hướng Bạch Tỳ sông băng bên kia trốn. Nàng mặc dù đã tại mạo hiểm, nhưng là đang mạo hiểm bên trong vẫn như cũ muốn bảo thủ, đại tuyết tình huống vẫn chưa ổn định, nàng cũng không xác định đại tuyết có thể hay không đối phó được gia hỏa này, cho nên trốn đối với nàng mà nói mới là bảo đảm nhất. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi đem gia hỏa này dẫn tới Bạch Tỳ sông băng, nàng liền có thể thoát thân. Phải biết nàng vương bài đều tất cả Bạch Tỳ sông băng nha. Đại tuyết chạy vẫn là rất nhanh, thế nhưng là Lăng Hộ Pháp theo sát phía sau, đại tuyết đến cùng có thể chống bao lâu? Cô Phi Yến trong lòng đều không đáy, tình huống cũng không thể lạc quan, mà Mang Trọng đi tìm Ngũ trưởng lão lại chiếm được một cái tin tức xấu, không chỉ có tuyết tộc kho lúa bị người ác ý phóng hỏa, còn có một chi thần bí đội đi săn chui vào huyễn hải băng nguyên săn giết Bạch Vũ Ưng, hộ vệ đã phát hiện 5 cái Bạch Vũ Ưng thi thể. Nghe lời này một cái, Mang Trọng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Kho lúa phóng hỏa, săn giết Bạch Vũ Ưng, hai chuyện này nhất định là Trục Vân Cung cùng Thừa Lão Bản bọn họ làm, vì là phân tán binh lực bọn họ, nhất là kiềm chế lại tuyết tộc cung tiễn đội. Kể từ đó, mặc kệ Bạch Tỳ sông băng bên kia xảy ra chuyện gì, Vương Phi nương nương đều không thể điều động những này nhân mã đi trợ giúp. Mang Trọng nghĩ thầm thầm nói, may mắn Vương Phi nương nương có chỗ phòng bị, nếu không Bạch Tỳ sông băng nguy, Ngũ trưởng lão có thể không triệu hồi mai phục tại Bạch Tỳ sông băng cung tiễn thủ, nhưng là không cách nào lại cho càng nhiều chi viện. Mang Trọng cũng không có nói cho Ngũ trưởng lão quá nhiều, hắn lập tức lộn trở lại Mục Trà Hồ đại doanh đi. Nhưng mà coi hắn trở lại đại doanh, nhất định gặp một chỗ thi thể. Tần Mặc tựa ở bên tường, phần bụng bên trong lướt qua một cái phi tiêu, tựa hồ cũng đã tắt thở. Mang Trọng kinh hãi, vội vàng bước xa chạy tới. Tần Mặc, Tần Mặc từ từ mở mắt đến, hắn giả chết trốn qua một kiếp, thế nhưng là cũng liền còn lại nửa sức lực, thanh âm hắn đặc biệt suy yếu. Đường, Đường Tĩnh là mật thám. Nói xong lời này, hắn liền hôn mê đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đường Tĩnh trên người có ám khí, hơn nữa còn là cùng Thừa Lão Bản một dạng ám khí. Nếu không, hắn sao lại tùy tiện trúng tiêu? hắn càng thêm không nghĩ tới thượng quan phu nhân thế mà lại lấy Hàn Hinh Nhi làm người khiên thịt, ngăn trở thích khách tập kích, lấy ám khí đánh lén. Nếu không nhiều như vậy thích khách vây công thừa lão bản, há có thể tại thời gian ngắn như vậy toàn bộ bị giết. Mang Trọng lại khiếp sợ vừa lo lắng, phải biết Đường Tĩnh nếu là mật thám, người vương phi kia nương nương liền quá nguy hiểm. Mang Trọng vội vàng làm cho người tùy tùng đem Tần Mặc đưa đi chạy chữa, bản thân lập tức đi Bạch Tỳ sông băng. Mục Trà Hồ khoảng cách Bạch Tỳ sông băng cũng không xa. Lúc này thừa lão bản, thượng quan phu nhân cùng Đường Tĩnh cũng ở đây chạy tới Bạch Tỳ sông băng trộm săn. Bạch Vũ Ưng đội đi săn là thừa lão bản an bài. Bọn họ chỉ coi cô Phi Yến không có bao nhiêu có thể thuyên chuyển nhân thủ, nhưng lại không biết Bạch Tỳ sông băng là trọng binh trấn giữ. Đường Tĩnh cũng là vì tranh thủ thời gian mau chóng chạy đến trợ giúp mới bại lộ thân phận. Bọn họ nghĩ lấy bọn họ mang theo ám khí, tăng thêm Tô phu nhân mang đám kia hộ vệ, hẳn là có thể cho Tô phu nhân tranh thủ được nửa canh giờ không bị quấy dày thời gian. Thế nhưng là khi bọn hắn đến Bạch Tỳ sông băng mộng tộc địa cung cửa vào, nhất định gặp thi thể đầy đất. Những thi thể này bên trong có tuyết tộc cung tiễn thủ, cũng có thiên viêm hoàng tộc hộ vệ. Trên mặt đất vết máu còn chưa làm, có thể thấy được trận này giết chóc cũng còn chưa có kết thúc bao lâu. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Sửa chữa một lần, phía trước mấy chương đánh nhầm tuyết lang danh tự là đại tuyết, không phải đại bạch. Đại bạch có khác hắn thú. PS Quy giác công chúng, số lục soát, giới mặt, tăng thêm chú ý, có tiểu kịch trường, nhân vật bức, tranh văn, không định kỳ tặng thực thể thư phúc lợi chờ hoạt động A. Hết chương.